Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1704, Khuất Thiên Hùng. Phong Lâm Thành bên trong Khuất gia, chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tiến vào Phong Lâm Thành bên trong, liền là có người tới nghênh đón, đem Khuất Văn Quyên chờ người tới Khuất phủ bên trong. Nhìn chăm chú lên khi thế rộng lớn Khuất phủ, Lý Kỳ Phong không khỏi mặt lộ vẻ ra vẻ khiếp sợ. Cái này Khuất phủ quy mô không thua kém một chút nào Thái Càn Hoàng Thành. Cổng đứng thẳng bên trong kia hai con uy phong lẫm lẫm sư tử chính là đủ để cho người chùn bước. Dẫn đường chính là một vị lão giả tóc hoa râm, tự xưng là Khuất gia quản sự. Nhìn thấy Khuất Văn Quyên, quản sự thần sắc lộ ra rất là lo lắng, lên tiếng nói ra: "Tiểu thư, kia Khuất Vu Tân mang về sao?" Khuất Văn Quyên gật gật đầu, nói ra: "Ta muốn đi gặp gia chủ." Quản sự gật gật đầu. Phía trước dẫn đường, Lý Kỳ Phong quan sát một chút bốn phía, lên tiếng nói ra: "Chẳng lẽ ngươi không có tới từng tới cái này Khuất phủ bên trong?" Khuất Văn Quyên lên tiếng nói ra: "Tương lai qua, ta từ xuất sinh chính là một mực tại địa phương khác sinh hoạt. Hôm nay cũng là lần đầu tiên đến." Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Khuất Vu Tân từ mã trên xe xuống tới, nhìn chăm chú lên khi thế bất phàm Khuất phủ, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Nói ra: "Không hổ là Khuất gia, thực lực quả nhiên là không phải bình thường." Khuất Ti ấn ánh mắt đảo qua Khuất phủ, lên tiếng nói ra: "Đích thật là không phải bình thường a." Quản gia ở phía trước dẫn đường, Lý Kỳ Phong bọn người đi theo phía sau, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhíu một cái. Khúc chiết gãy, xuyên qua u tĩnh tiểu đạo, quản sự đem mọi người đưa đến một chỗ thiên tĩnh lầu các chỗ. Gia chủ chỉ gặp Khuất Vu Tân, những người khác một mực không thấy. Quản sự lên tiếng nói: "Tốt." Khuất Vu Tân trong thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn chi ý, thân thể khẽ động chính là muốn đi vào đến trong lầu các. "Mời." Quản sự lên tiếng nói. Khuất Vu Tân trong thần sắc lộ ra một tia ngạo mạn chi ý, cả sửa lại một chút quần áo, chính là muốn tiến vào bên trong. "Đợi một chút." Lý Kỳ Phong bỗng nhiên lên tiếng nói. Khuất Vu Tân thần sắc lập tức biến đổi, quản sự ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra: "Ngươi là người phương nào?" Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên quản sự, ánh mắt đảo qua lầu các, lên tiếng nói ra: "Nơi này là nơi nào?" Quản sự nhẹ giọng nói ra: "Cái này là gia chủ thanh tu chi địa." Lý Kỳ Phong lên tiếng nói: "Gia chủ gặp Khuất Vu Tân đến cùng là vì chuyện gì?" Quản sự nói ra: "Cái này ta tự nhiên là không biết được, đợi đến Khuất Vu Tân nhìn thấy gia chủ liền là có thể biết được." Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: "Hắn chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào biết được." Quản sự biến sắc, lên tiếng nói ra: "Ngươi đến cùng là ý gì? Ngươi một ngoại nhân liền không nên dính vào ta Khuất gia sự tình. Chờ chút thời gian, đạt được vật ngươi cần, rời đi liền có thể." Khuất Vu Tân lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong sắc mặt phát lạnh, nhìn chăm chú lên Khuất Vu Tân, nói ra: "Ngươi cái này không biết sống chết ra hỏa, ngươi thế nhưng là biết tiến vào cái này lầu các, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Quản sự thần sắc kinh biến. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên quản sự, nói ra: "Thật là đáng tiếc." Quản sự thần sắc trở nên 10 phần âm trầm, nói ra: "Ngươi đến cùng là người phương nào? Đến ta Khuất gia phát ngôn bừa bãi." Gặp này Khuất Văn Quyên thần sắc biến đổi, trầm giọng nói ra: "Ngươi đến cùng là người phương nào? Thế mà đem chúng ta đưa đến nơi này?" Quản sự sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy trong tay áo một đạo hàn quang hiện hiện, ám sát hướng Khuất Vu Tân. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, thân thể khẽ động, một cước đá ra, quản sự sát chiêu lập tức bị ngăn chặn, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Quản sự sắc mặt biến đến càng thêm âm trầm, nghiêm nghị nói ra, con mắt quả nhiên là đầy đủ độc ác, thế mà nhìn ra ý đồ của ta, nguyên bản ta nghĩ đến phải không lấy tính mạng của ngươi. Thế nhưng là đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền không khách khí, giết. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, trong lầu các, mười mấy thân ảnh lập tức lướt đi, hàn quang giao thoa, sát ý nghiêm nghị. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, hồ ly cái đuôi rốt cục lộ ra. Khuất Văn Quyên thần sắc trở nên mười phần tức giận, lên tiếng nói, các ngươi thế nhưng là biết ta người nào, thế mà tại cái này khuất phủ bên trong đối ta hạ sát thủ. Quản sự trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, nói thật cho ngươi biết, khuất gia đã biến thiên, tìm các ngươi tới là vì trảm thảo trừ căn mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống, hơn 10 vị người áo đen là đột nhiên mà động, cầm trong tay lợi kiếm trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, vốn cho là đã là không có cái gì phiền phức, lại là không nghĩ tới chân chính phiền phức mới đã tới. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong trùng sát mà ra, một thanh kiếm cướp đoạt trong tay, đại khai sát giới, máu tươi vẩy ra, kêu rên không ngừng bên tai. Ngắn ngủi trong chốc lát, hơn 10 vị người áo đen đều là vô tình giết chết. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía quản sự, lên tiếng nói ra, hiện tại là chúng ta muốn lấy tính mạng của ngươi. Lợi kiếm lắc một cái, chỉ hướng quản sự, lưỡi kiếm sắc bén khẽ động, tại trên cổ vạch ra một đạo vết máu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khuất Văn Quyên sắc mặt âm trầm nói ra, cái này khuất ra đến cùng là thế nào? Ngay cả ngươi dạng này hạ nhân đều là dám nhảy ra giết ta người gia chủ này chi nữ. Quản sự thần, sắc mười phần bình tĩnh, ánh mắt nghiêng nhìn chăm chú lên chỉ hướng của mình kiếm. Nhẹ giọng nói ra, ngươi còn tưởng rằng ngươi là gia chủ nữ nhi. Ha ha, thật là trò cười. Hiện tại gia chủ sớm đã không phải phụ thân của ngươi. Khuất Văn Quyên thần sắc biến đổi, gấp giọng nói ra, kia phụ thân của ta như thế nào? Quản sự lạnh cười lấy nói ra, sớm đã là không rõ sống chết, làm sao lại như vậy? Khuất Văn Quyên gấp giọng nói ra, ta thế nhưng là nhận được phụ thân thân bút thư. Ha ha, một phong thân bút thư mà thôi, nếu là ngươi cần ta có thể cho ngươi mấy trăm phần. Một đạo ngoạn vị âm thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn, một vị nam tử áo bào tím xuất hiện trong tầm mắt. Khuất Văn Quyên thần sắc lập tức biến đổi. Thế nào, nhìn thần sắc của các ngươi đều rất bất mãn a? Nam tử áo bào tím lên tiếng nói. Khuất Văn Quyên lên tiếng nói ra, ngươi là người phương nào? Nam tử áo bào tím lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói ra, ta kêu Oan Thiên Hùng. Khuất Văn Quyên thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, ngươi là nhị thúc. Khuất Thiên Hùng gật gật đầu, nói ra, không sai, ta liền là phụ thân ngươi duy nhất thân huynh đệ. Khuất Văn Quyên mày nhăn lại, nói, phụ thân của ta ở nơi nào? Khuất Thiên Hùng lắc đầu, nói ra, cái này ta tự nhiên là không biết. Khuất Văn Quyên trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, nói ra, ngươi giết ta phụ thân. Khuất Thiên Hùng cười lấy nói ra, phụ thân của ngươi cái chết hoàn toàn chính xác cùng ta không có quan hệ chút nào. Còn nữa mà nói cái này vẻn vẹn lời đồn mà thôi. Phụ thân của ngươi là sống hay là chết cái này cũng chưa biết. Khuất Văn Quyên nhìn chăm chú lên Khuất Thiên Hùng, nghiêm nghị nói ra, quả nhiên là lòng lang dạ thú. Ngươi nhất định là vì vị trí gia chủ đối phụ thân ta hạ ra tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,